Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1226, luyện chế thiên cấp đan, góc truyện audio.com. Hạ lão hơi tức giận, người quản sự có bộ dạng mập mạp trong hội luyện đan sư đã dẫn người tới cung kính đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, nói. Tiểu cô nương, mời, đan phòng đã được chuẩn bị xong, các dụng cụ và tất cả dược liệu dùng để luyện thiên cấp đan đều đã được bài trí thỏa, mời tiểu cô nương đi vào đan phòng. Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đứng dậy định đi vào đan phòng, chợt phía sau có người gọi nàng lại. Vũ Nhi, ta nghĩ ngươi vẫn nên suy xét lại việc khảo hạch luyện thiên cấp đan này đi. Vân Thiên Vũ tuyên bố chắc nịch, ta tự tin mình có thể luyện ra được thiên cấp đan có một phần nhân. Hạ lão giật giật khóe môi, người quản sự mập mạp bởi vì không biết chuyện khi nãy cho nên mới quan tâm, hỏi. Hạ lão, có chuyện gì sao? Hạ lão đứng lên đi đến bên cạnh người quản sự, chỉ về phía bóng lưng Vân Thiên Vũ. Nàng chưa từng luyện qua thiên cấp đan. À, người quản sự bị dọa sợ, nhưng Vân Thiên Vũ ở đằng trước không thèm để đến bọn họ, đi thẳng vào đan phòng cùng Tiêu Cửu Uyên và Tiểu Nhị. Hạ lão vội đuổi theo sau, hôm nay lão là khảo hạch sư, đương nhiên phải theo sát toàn bộ quá trình khảo hạch. Trong đan phòng, Vân Thiên Vũ và hạ lão cùng đi vào, những người khác đều chờ ở bên ngoài. Tuy rằng không cùng vào chung nhưng bọn họ cũng có thể quan sát được tình hình ở bên trong. Không chỉ có Tiêu Cửu Uyên, Hoa Khấp Thuyết và Diệp Gia nhìn thấy, mà còn có hội luyện đan công bên ngoài đại sảnh cùng tất cả những người đến xem cũng có thể quan sát tình hình trong phòng luyện đan từ tiên cảnh. Bởi vì đây là cuộc khảo hạch tuyệt đối công bằng, lúc này trong đại sảnh đều im phăng phắt, ai nấy cũng tập trung quan sát bên trong đan phòng. Đập vào mắt là một tiểu cô nương da trắng như tuyết, diện mạo thanh lãnh xinh đẹp, đôi mắt đen láy như mực, hơn nữa còn nổi lên ba đạo ánh sáng liễm diễm. Trời ơi, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng kinh hô. Tiểu nha đầu này thật xinh đẹp nha, thật đẹp, đúng rồi, nàng thật sự là thiên cấp luyện đan sư phải không? Nếu đúng như vậy thì thật quá điên rồ mà. Trong đan phòng, Vân Thiên Vũ bắt đầu tiến vào trạng thái luyện đan. Luyện đan sư được khảo hạch phải dùng tập trung công lực để chuẩn bị tại gia nhân của đan dược. Nói cách khác, nàng phải chuẩn bị thật tốt để luyện chế ra thiên cấp đan dược tiêu chuẩn. Việc đánh giá quá trình tinh chế đan dược này được giao cho hội luyện đan sư. Vân Thiên Vũ không nhanh không chậm lấy nhân của đan dược lại xem, một lát sau nàng hiểu rõ. Sau đó nàng vung tay, một lò luyện đan màu tím đen liền xuất hiện trước mắt. Vân Thiên Vũ lại tiếp tục phất tay để tạo ra một ngọn lửa đốt và làm nóng đan đỉnh. Nàng bắt đầu dựa vào am hiểu của mình về dược tính của đan dược mà bắt đầu luyện chế. Lấy các dược liệu được chuẩn bị, sẵn kết hợp với nước của suối Ngọc Linh lấy từ trong phượng linh giới của nàng ra cho vào đan dược. Như vậy khi bào chế ra đan dược thì sẽ càng tinh khiết và hài hòa hơn. Từng chút một tất cả các dược liệu đều được cho vào đun cho đến khi tan chảy và hòa quyện vào nhau. Nàng nhanh chóng trộn chúng lại, đây cũng là một kỹ năng, có vài dược liệu cần đun kỹ trước, cũng có dược liệu cần nấu chảy. Nếu sai sót ở bất cứ bước nào cũng sẽ phá hỏng toàn bộ đan dược. Phải hiểu rằng, việc luyện chế thiên cấp đan dược không những tốn kém thời gian mà còn rất hao phí. Góc truyện audio.com, dược liệu chỉ cần xảy ra một lỗi nhỏ đều phải bỏ đi tất cả. Số dược liệu bị tổn thất rất lớn, có đôi khi còn có thể khiến lò luyện vỡ nát, như vậy sẽ dẫn đến tổn thất lớn, mất nhiều hơn được. Cho nên đôi khi người ta không dám thử luyện chế thiên cấp đan. Nhưng việc Vân Thiên Vũ luyện chế thiên cấp đan không giống những người khác. Trông nàng vô cùng thong thả, chẳng những cử chỉ từ tốn mà còn khiến người khác cảm thấy rất yêu nhã. Từ đầu tới cuối đều không lộ ra một chút lo lắng hay bối rối nào, hệt như nước chảy mây trôi êm đềm. Bên trong đan phòng, hạ lão hoàn toàn nhìn đến ngây ngốc, nếu không phải nữ tử này từng nói với lão, đây là lần đầu nàng thử luyện chế loại thiên cấp đan này thì chắc chắn lão sẽ tưởng rằng nàng là một luyện đan sư sành sỏi việc luyện thiên cấp đan chứ. Cách chương.